Hoán Vũ Sắc Tự, chương 10, thư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng thứ bảy, khi phơi quần áo trên ban công, Kiều Thanh Vũ ngước lên nhìn thấy một đàn chim nhạn bay thành hình chữ nhất. Chúng bay lướt qua gió, trôi nổi trên sóng, di chuyển và chìm nổi. Bầu trời rộng lớn, xanh trong suốt và sạch đến mức làm người ta cảm động. Đột nhiên cô rơi nước mắt. Cô lại muốn ra ngoài đi dạo. Lý do đối phó với Lý Phương Hảo rất đơn giản. Cô chỉ cần nói là muốn đến thư viện trường để tra tài liệu viết bài luận tiếng Anh. Mạng ở nhà đã hết hạn từ tuần trước do người thuê nhà trước để lại. Bố mẹ cô không gia hạn, nên ở nhà không thể lên mạng được. Trước khi đến Nhị Trung Hoàn Châu, Kiều Thanh Vũ đã đổi sang một chiếc xe buýt khác với 2 tháng trước. Lần này khi nói dối, cô không còn cảm giác tội lỗi với bố mẹ đang làm việc chăm chỉ ở cửa hàng nữa. Chiếc xe buýt thứ hai cô lên một cách ngẫu nhiên. Kiều Thanh Vũ không biết nó sẽ đi qua sông. Chiếc xe buýt chạy lòng vòng trong thành phố Hoàn Châu đông đúc. Nửa giờ sau, nó bất ngờ thoát khỏi sự chật chội, rầm rì leo lên cầu số 4 trên sông Mân. Tầm nhìn ngay lập tức rộng mở. Kiều Thanh Vũ ngồi thẳng dậy, hoàn toàn mở cửa sổ bên phải. Tiếng gió hú và tiếng động cơ gầm rú tranh nhau trong tai cô. Mùi mặn của nước sông tràn vào mũi, gió mạnh đập mạnh vào mặt, ép phập vào cô, khiến cô khó thở. Cô cảm thấy nhẹ nhàng, chưa từng có cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Tất cả những lo toan nặng nề trong cơ thể cô đều bị gió mạnh thổi bay. Thì ra đây là sông Mân. Kiều Thanh Vũ cảm thán, khóe miệng cong lên, thật rộng lớn, cô tham lam ngắm nhìn tất cả những gì hùng vĩ trước mắt. Nước màu xám xanh, ánh sáng phản chiếu nhảy múa trên mặt nước, tòa nhà kính bên kia bờ từ từ rõ nét, tầm nhìn ở hướng khác, bờ sông Mân tĩnh lặng mờ nhạt thành một vùng sương mù không tan. Sông Mân nổi tiếng khắp thế giới chắc hẳn rất tráng lệ. Năm sau, có lẽ mình sẽ đến xem. Sau khi qua cầu số 4, xe buýt nhanh chóng đến trạm cuối ở khu ven sông. Trên xe chỉ còn vài cô gái trẻ. Kiều Thanh Vũ theo sau họ xuống xe. Nghe họ trò chuyện, cô bắt được mấy từ. Trường du lịch Hoàn Châu. Đinh, trong đầu cô vang lên một hồi chuông báo động. Xuống xe, Kiều Thanh Vũ nhận ra. Đối diện trạm xe buýt chính là trường du lịch Hoàn Châu. Giống như bị một bàn tay vô hình dẫn dắt, Kiều Thanh Vũ bước qua đường. Trước cổng màu đỏ tươi, cô dừng lại. Khi qua đường, cô nhận ra một bảo vệ ở cổng đã nhìn cô chăm chú. Khi cô đến gần, ánh mắt của người đó càng trở nên nghi ngờ. Kiều Thanh Vũ quay đầu định đi, nhưng bảo vệ đã tiến lại gần. Này, em học sinh, em không phải là em gái của Bạch Vũ sao? Không đợi Kiều Thanh Vũ lên tiếng, bảo vệ đã nói, vừa rồi tôi nhìn thấy em đứng đó. Tôi giật mình, cứ tưởng Kiều Bạch Vũ đã trở lại. Nhìn xa em và cô ấy rất giống nhau. Chiều cao này, vóc dáng này, tóc đen như mực, nhìn gần thì khác. Kiều Bạch Vũ là chị em đúng không? Cái mũi này giống y hệt cô ấy. Kiều Thanh Vũ quay mặt sang một bên, im lặng, bảo vệ lại nói, tôi nhớ Bạch Vũ rất rõ, năm đầu tiên tôi làm việc ở đây, có lần cô ấy về trễ, ký túc xá đóng cửa, cô ấy muốn trèo vào từ cửa sổ hành lang, bị tôi bắt gặp, lúc đó cô ấy cầu xin trông thật tội nghiệp, đôi mắt ấy tôi không bao giờ quên được. Kiều Thanh Vũ hoảng loạn chạy trốn, trên xe buýt về nhà. Suy nghĩ của cô lại bị Kiều Bạch Vũ chiếm lĩnh. Lời của bảo vệ vang vọng trong đầu cô. Cảm giác nhẹ nhàng trước đó biến mất không dấu vết. Cô vừa giận vừa hận, nhưng không thể làm gì. Đôi mắt ấy tôi không bao giờ quên được. Kiều Thanh Vũ lẩm nhẩm lại lời của bảo vệ. Cảm xúc phức tạp không nói nên lời. Thực tế chắc chắn không chỉ có bảo vệ là người gặp Kiều Bạch Vũ mà không thể quên cô. Kiều Thanh Vũ nhớ lại ánh mắt trầm tư của bố Minh Thịnh khi nhìn thấy mình bên cạnh quầy báo. Sự tò mò dồn nén đã lâu trỗi dậy. Giám đốc bệnh viện tỉnh, tại sao lại gặp Kiều Bạch Vũ, người đã qua đời ở bệnh viện Vĩ Ái? Cô không nghĩ viện trưởng Ôn đã gặp Kiều Bạch Vũ trên mạng. Không phải, dựa vào phản ứng của mọi người dưới bài đăng trên diễn đàn 88. Trước đó không ai biết về sự tồn tại của Kiều Bạch Vũ. Minh Thịnh Bố gặp Kiều Bạch Vũ trong thực tế. Không có gì nghi ngờ. Tại sao lại gặp Kiều Bạch Vũ? Gặp khi nào? Nhiều khả năng cùng lúc nảy sinh trong đầu Kiều Thanh Vũ. Kết hợp với sự nghi ngờ của cô về việc liệu Kiều Bạch Vũ có bị nhiễm bệnh khi phẫu thuật viêm ruột thừa hay không. Cô cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung. Ngoài cái chết rõ ràng, những gì xảy ra với chị sau khi đến Hoàn Châu, mình không biết gì cả. Nếu không có sự tình cờ cứu được mấy trang nhật ký bị cháy xém đó, mình có thể nói là hoàn toàn không biết gì về chị. Tim Kiều Thanh Vũ đau thắt. Cô không thể chỉ chìm đắm trong cảm xúc của mình nữa. Cô nghĩ, không thể tự bó mình trong kén, để quá khứ nặng nề, bí ẩn của chị kéo mình xuống. Muốn phá kén thành bướm, phải chủ động tiến lên. Kiều Thanh Vũ quyết định giải quyết trước nghi ngờ đã lâu của mình. Liệu Kiều Bạch Vũ có bị nhiễm HIV khi phẫu thuật viêm ruột thừa không? Cô thường nghĩ về chiếc két sắt màu trắng trong tủ quần áo của bố mẹ. Có lần giúp Lý Phương Hào cất vỏ gối và vỏ chăn vào tủ quần áo. Cô phát hiện két sắt có một lỗ khóa và một vòng số. Tra cứu trên mạng, cô biết rằng loại két sắt này cần sử dụng đồng thời cả mật khẩu và chìa khóa. Ngoài ra, cửa phòng thường xuyên bị khóa. Ba lớp trở ngại khiến Kiều Thanh Vũ cảm thấy thất vọng muốn mở két sắt mà không bị phát hiện. Hoàn toàn là nhiệm vụ bất khả thi. Thay đổi cách tiếp cận, Kiều Thanh Vũ nghĩ rằng có thể bắt đầu từ bên ngoài. Ví dụ như bệnh viện Vĩ Ái. Cuối tuần đó, Kiều Thanh Vũ lại lấy cớ đi trường để tra cứu tài liệu. Nhưng lần này cô đi thẳng đến bệnh viện Vĩ Ái, nơi chỉ cách trường du lịch Hoàn Châu một con sông. Đây là bệnh viện tư lớn nhất Hoàn Châu. Quảng cáo phủ sóng rộng rãi. Tòa nhà màu xanh nhạt mềm mại và ấm áp như trong hình. Trước cổng bệnh viện có một biển quảng cáo. Dòng chữ, phá thai không đau, nổi bật khiến Kiều Thanh Vũ không dám ngẩng đầu lên. Cô đăng ký khám khoa tiêu hóa, ngồi ở phòng chờ vừa làm bài tập. Thu hút không ít ánh nhìn. Khoảng 2 tiếng sau, cô nghe thấy tên mình. Một bác sĩ trung niên mặt nghiêm túc hỏi cô vài câu, bảo cô nằm xuống sờ bụng, sau đó ngồi xuống bàn và bảo cô đi. Cháu không có vấn đề gì, đừng tự làm mình sợ. Bác sĩ nói, cô gái trẻ không nên giảm cân mù quáng, hãy ăn uống đầy đủ. Kiều Thanh Vũ nhanh chóng mở điện thoại, đưa ảnh chụp bài đăng trên diễn đàn 88 của Kiều Bạch Vũ cho bác sĩ xem. Hỏi về chuyện của Kiều Bạch Vũ, bác sĩ nhìn thoáng qua, không đợi Kiều Thanh Vũ nói hết đã ngắt lời cô. Phẫu thuật viêm ruột thừa mà chết. Tôi làm việc ở Vĩ Ái đã 5-6 năm rồi, chưa từng nghe nói chuyện này. Hòn đá lớn nhiều ngày treo trên đầu rơi xuống, đập mạnh vào tim cô. Kiều Thanh Vũ ngỡ ngàng. Bác sĩ, bà đã gặp chị cháu chưa? Gặp rồi cũng không nhớ. Mỗi ngày tôi gặp bao nhiêu người? Cháu thử nghĩ xem. Trên mạng nói chị cháu bị HIV nên có biến chứng. Cháu rất muốn biết chị cháu có thực sự bị HIV không? Thật sự có. Cháu đúng là đứa trẻ. Chuyện này phải hỏi bố mẹ cháu. Tôi đã nói rồi, tôi không biết chị cháu. Hơn nữa tôi là bác sĩ khoa tiêu hóa, chuyện HIV phải hỏi bác sĩ khoa bệnh xã hội. Nếu thật sự bị HIV, bệnh viện có hồ sơ. Nói xong, bác sĩ trung niên hết kiên nhẫn, bấm chuông gọi người tiếp theo, đuổi Kiều Thanh Vũ ra ngoài. Đã gần chưa, phòng đăng ký ở tầng 1 vắng người. Khi đi ngang qua, Kiều Thanh Vũ bước chậm lại, do dự một hồi lâu. Cuối cùng không dám đăng ký khám khoa bệnh xã hội. Chỉ hai từ, bệnh xã hội, đã đủ đáng sợ. huống hồ là sự thật đằng sau. Kiều Thanh Vũ nhận ra mình ngày càng thích lên sân thượng. Bất kể trời nắng hay mưa, những ngày thu trong trẻo, liên tiếp có các giải đấu bóng chuyền và bóng đá, đại hội thể thao sắp khai mạc. Các tác phẩm của câu lạc bộ nhiếp ảnh thu hút nhiều học sinh dừng chân tại quảng trường. Đội cổ vũ thể dục mới thành lập đang rầm rộ tuyển thành viên. Khuôn viên trường ngày nào cũng náo nhiệt, nhưng không liên quan gì đến Kiều Thanh Vũ. Tuy nhiên, vì đội bóng rổ của trường đang tích cực chuẩn bị cho giải bóng rổ thành phố. Minh Thịnh hàng ngày ở trong nhà thi đấu bóng rổ, nhóm nam sinh thường xuyên vây quanh cậu ta cũng ít lên sân thượng hơn. Lại càng để lại nhiều sự yên tĩnh cho Kiều Thanh Vũ. Sân thượng yên tĩnh, bên ngoài lớp học cũng yên tĩnh. Có lẽ vì mình dành toàn bộ tâm trí ngoài học tập để tìm hiểu về cái chết bí ẩn của Kiều Bạch Vũ. Không quan tâm đến ánh mắt của bạn bè như khi mới nhập học. Có lẽ vì mọi người đã quen với sự khác biệt của mình. Tóm lại, nhóm nam sinh thường tụ tập ở hành lang vì Minh Thịnh. Đôi khi chế nhạo khi mình đi qua, đột nhiên mất hứng thú với mình. Cũng có thể suy đoán này vừa xuất hiện đã bị Kiều Thanh Vũ mạnh mẽ dập tắt là Minh Thịnh đã ngăn cản họ. Cô nghe cậu ta nói hai từ vô tri khi Trần Dự Khiêm chặn cô lại và hỏi chiếc áo phông lỗi thời mà cô đang mặc có phải là áo cũ của Kiều Bạch Vũ hay không. Cô biết cậu ta nhắm vào Trần Dự Khiêm. Thành thật mà nói, khi nghe từ này, Kiều Thanh Vũ vừa ngạc nhiên vừa cảm động. Ngạc nhiên vì cậu ta trông có vẻ hờ hững nhưng lại đoán chính xác bước tấn công tiếp theo của Trần Dự Khiêm. Áo của chị em đã được khử trùng chưa? Đừng mang bệnh vào trường. Hai từ này khiến Trần Dự Khiêm nuốt những lời định nói vào bụng. Đôi mắt trợn tròn như thể nuốt phải một con ruồi sống. Cảm động vì giọng điệu của cậu ta khi nói vô tri, sắc bén và lạnh lùng. Như thể Trần Dự Khiêm không phải là bạn của cậu ta. Cũng cảm động vì sau khi nói xong, khi ánh mắt cậu ta gặp ánh mắt mình, trên khuôn mặt cậu ta hiện lên một biểu cảm phức tạp. Sự không đành lòng lấn át lòng thương hại, hình như còn có cả sự xin lỗi. Chắc là mình nghĩ nhiều rồi. Minh Thịnh mắng Trần Dự Khiêm. Vô tri. Có lẽ chỉ vì cậu ta thật sự không chịu nổi sự ngu ngốc của Trần Dự Khiêm. Nghĩ lại lời cậu ta nói với mình khi mới nhập học. Tôi rất kén chọn, kết hợp với vẻ mặt lạnh lùng khi mắng Trần Dự Khiêm. Kiều Thanh Vũ đột nhiên có một giả thuyết khác, rằng Minh Thịnh thực ra không quan tâm đến đám nam sinh và nữ sinh luôn vây quanh mình. Trần Dự Khiêm ngốc nghếch, Diệp Tử Lân bỉ ổi. Trần Thẩm không có chính kiến, những người còn lại thường xuyên thay đổi, đến và đi như những con kiến không quan trọng, được những người này nâng lên làm vua. Có gì đáng tự hào? Nếu mình là Minh Thịnh, mình sẽ sớm chán ghét những tình cảm rẻ tiền hàng ngày này. Sự lười biếng trên người cậu ta có lẽ đến từ điều này. Thế giới đối với cậu ta chỉ là một đĩa trái cây đã được cắt sẵn và đặt trước mắt. Muốn thử gì thì chỉ cần lấy một miếng, nhưng cậu ta đã quá quen với sự giàu sang, mắt cao, không quan tâm đến những thứ bình thường, lười nhấc tay, nói vậy, cậu ta được bạn học ủng hộ nhiều. Thực ra chỉ vì cậu ta dễ tính, bản chất cậu ta chắc chắn rất kén chọn. Kiều Thanh Vũ nghĩ, không ai có quyền hơn cậu ta vượt trội về mọi mặt, kể cả sự hiểu biết về thế giới. Điều gì khiến cậu ta có thể nói ra hoàn cảnh của Kiều Bạch Vũ là quá thảm, khi người khác chỉ chú ý đến ngoại hình, tác phong và cái chết của cô ấy, có lẽ liên quan đến tuổi thơ của cậu ta. Gần như ai trong trường cũng biết gia đình Minh Thịnh ở khu biệt thự Thanh Hồ. Căn nhà của ông nội ở khu Dương Minh là nơi cậu ta chỉ tiện ở vài năm tiểu học, bố mẹ quá bận. Không chăm sóc được con nên giao cho ông bà. Chuyện này tuy bình thường nhưng với đứa trẻ bị bỏ lại, trong lòng không tránh khỏi cảm giác thiếu thốn không bù đắp được. Kiều Thanh Vũ cảm thấy thời gian tiểu học của Minh Thịnh chắc chắn không dễ dàng. luyện viết chữ đẹp và chơi piano. Cần có thiên phú, càng cần có tính kiên định và nhẫn nại. Điều quan trọng nhất là động lực tự phát từ bên trong. Chữ viết của cậu ta xuất sắc như vậy, chắc chắn không phải là kết quả của sự ép buộc từ ông bà. Cậu ta là người tự yêu cầu bản thân cao, chắc chắn từ nhỏ đã rất tự giác, giống như Kiều Bạch Vũ, có một tuổi thơ vô cùng ngoan ngoãn, dùng sự ngoan ngoãn vượt trội hơn bạn cùng lứa để chứng minh với bố mẹ. Bố mẹ ơi, bố mẹ xem, con thật sự rất ngoan rất giỏi. Tất nhiên cậu ta may mắn hơn chị nhiều. Kiều Thanh Vũ nhắc nhở bản thân, lý trí đè nén cảm giác hiểu và thậm chí thương cảm với Minh Thịnh. Còn nữa, đừng quên những gì học trưởng Hà Khải đã chịu đựng. Giờ cậu ta kiêu ngạo tùy hứng, sớm đã quên tuổi thơ. Mình cần gì phải tình cảm dạt dào nghĩ nhiều như vậy. Ngay sau đó cô mạnh mẽ chuyển hướng suy nghĩ. Nhận định Minh Thịnh được bạn học yêu quý nhiều không có nghĩa cậu ta dễ tính, mà là cậu ta không để tâm, bề ngoài hào nhoáng, thực ra không có bạn thật sự. Suy nghĩ này khiến Kiều Thanh Vũ thấy hài lòng, đầy cảm giác trả thù khi kéo Minh Thịnh từ trên cao xuống giống như mình. Đều cô độc, một lần nữa Tô Điềm và nhóm của cô ấy lại xuất hiện ở cửa gỗ. Nhìn thấy Kiều Thanh Vũ từ xa, chạy xuống lầu như trốn thoát. Người khác cũng vậy, nếu thấy Kiều Thanh Vũ trên sân thượng, họ sẽ tự giác quay đầu rời đi. Đó là điều không may, nhưng Kiều Thanh Vũ cũng thấy mừng. Gặp may, sân thượng vào buổi chiều sẽ không có một tàn thuốc lá nào. Những lúc đó, Kiều Thanh Vũ sẽ lấy cặp sách làm gối, nằm xuống và ngắm nhìn bầu trời xanh và những đám mây trắng bị lưới sắt chia cắt. Thỉnh thoảng cô nghĩ về Hà Khải. Một lần, ủy viên tuyên truyền của lớp là Quan Lan vào lớp, hô to có thư từ Nhất Trung Thuận Vân gửi đến, nhưng chưa kịp để Kiều Thanh Vũ phản ứng, lá thư đã bị Diệp Tử Lân cướp mất. Diệp Tử Lân trả lại thư với điều kiện cô phải nói với cậu ta. Em yêu anh đến chết. Kiều Thanh Vũ liền từ bỏ ý định lấy thư. Lá thư đó có phải do Hà Khải viết không? Cô cố nhớ lại hình ảnh chàng trai dưới cây long não bên bờ kênh. Lưng cậu mờ ảo như thuộc về kiếp trước. Kiều Thanh Vũ rất thích trạng thái một mình. Khi nằm xuống và hoàn toàn thả lỏng, cô thường cảm thấy mình mọc cánh trong suốt. Bầu trời cao như vậy, xa như vậy, nhưng có thể chạm tới. Nhưng cô không bay được lâu. Nước mắt thường không tự chủ được mà rơi xuống, rơi thẳng xuống đất, kéo cô trở lại mặt đất. Cuối tháng 10, vào ngày trước kỳ thi giữa kỳ, khi mở mắt ra, Kiều Thanh Vũ bất ngờ phát hiện bên cạnh mình có một người đang ngồi. Chào, Vương Mộc Mộc mỉm cười, khuôn mặt cô hơi nghiêng che khuất mặt trời, quầng sáng vàng lơ lửng sau đầu cô, giống như vòng hào quang của thiên thần. Kiều Thanh Vũ ngồi dậy, tôi đến lớp bạn tìm bạn, nhưng họ không biết bạn ở đâu. Giọng Vương Mộc Mộc nhẹ hơn gió, tôi đoán bạn ở đây. Quả nhiên là đúng, Kiều Thanh Vũ cảnh giác nhìn cô, cổ họng phát ra một tiếng. Không rõ ràng, tôi tên là Vương Mộc Mộc, lớp 12, 1, tôi biết, Vương Mộc Mộc cười khẽ. Tôi thường thấy bạn phơi quần áo trên ban công. Kiều Thanh Vũ, ban công, nhà tôi ở đối diện nhà bạn. Vương Mộc Mộc tiếp tục cười. Tòa nhà 38, tầng 3, khu Triều Dương Tân. Kiều Thanh Vũ bừng tỉnh. Hóa ra Vương Mộc Mộc sống trong căn nhà đầy đồ đạc đối diện nhà Minh Thịnh. Không ngạc nhiên khi mọi người nói họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tôi muốn nhờ bạn một việc, Vương Mộc Mộc nói. Chân thành nhìn vào mắt Kiều Thanh Vũ, bạn có thể tham gia đội cờ không? Kiều Thanh Vũ mất 2 giây để tiêu hóa lời mời của Vương Mộc Mộc. Đội cờ, cấp 3 rồi, tôi phải tranh thủ từng giây. Vương Mộc Mộc nhìn về phía trước. Trong đội cờ, tôi là người lâu nhất, đã đến lúc nghỉ rồi. Bạn tham gia nhé, Kiều Thanh Vũ hơi mở miệng, một lúc sau mới thốt ra hai từ. Nhưng mà, thượng cờ rất đơn giản, luyện nửa tiếng là nắm được nhịp điệu, chỉ là đồng phục dài tay hơi nóng vào mùa hè. Vương Mộc Mộc nháy mắt với Kiều Thanh Vũ. Tôi rất thích nhìn bạn phơi quần áo, dáng vẻ nghiêm túc khi ngẩng đầu, trông giống như một con thiên nga. Kiều Thanh Vũ kinh ngạc đến mất ngôn ngữ. Thi xong sau ngày mai thì đến tìm tôi nhé. Vương Mộc Mộc mỉm cười. Không thì thứ hai tuần sau không ai kéo cờ đâu nhé. Với học sinh nhị trung Hoàn Châu, sự xuất hiện đột ngột của Kiều Thanh Vũ dưới cột cờ, không nghi ngờ gì là một cú sốc. Tin tức về việc cô làm cờ mới nhanh chóng lan truyền khắp trường. Khi cô mặc đồng phục chính thức xuất hiện trước mọi người, Kiều Thanh Vũ bắt gặp tiếng ong ong của đám đông dưới sân khấu. Tuy nhiên, mọi lời bàn tán đều biến mất khi quốc ca vang lên. Sự im lặng to lớn của đám đông mang lại cho Kiều Thanh Vũ một cú sốc mới. Cô rất thích khoảnh khắc này. Điều khó chịu là bài phát biểu dưới cờ sau đó. Khi đứng dưới cột cờ, cô thực sự cảm nhận được vô số ánh mắt sắc như tên bắn từ phía dưới khán đài. Đặc biệt là khi Minh Thịnh được gọi lên sân khấu đứng bên cạnh cô. Minh Thịnh bị cảnh cáo vì nhiều lần không làm bài tập về nhà. Cậu ta không quan tâm, nhưng Kiều Thanh Vũ cảm thấy xấu hổ, như thể mình là người mắc lỗi. Sau khi tan học, Kiều Thanh Vũ nhanh chóng chạy về phòng hậu cần ở tầng 1. Đội cờ gồm 8 người, 4 nam 4 nữ, Đặng Sảng cũng nằm trong số đó. Khi thay đồng phục, trong phòng chỉ có 4 cô gái. Khi Kiều Thanh Vũ thay giày vải của mình, cô nghe thấy Đặng Sảng và hai cô gái khác trò chuyện. Đã đăng ký khoa bệnh xã hội, Đặng Sảng vừa nói vừa liếc nhìn Kiều Thanh Vũ. Không tin thì hỏi Phương Khả Nhiên lớp 10, 12. Cô ấy nói mà, hôm qua cô ấy đi vị ái cùng mẹ. Tận mắt thấy cô ấy vào khoa bệnh xã hội, trái tim Kiều Thanh Vũ thắt lại, da đầu tê dại. Hôm qua là chủ nhật, cô thực sự đến bệnh viện vị ái đăng ký khám khoa bệnh xã hội. Tuy nhiên, lần này cô gặp phải một bác sĩ trẻ rất cảnh giác. Có lẽ để bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân, dù Kiều Thanh Vũ hỏi thế nào, bác sĩ cũng chỉ nói, không biết, khi bị đuổi ra khỏi phòng khám, Kiều Thanh Vũ rất chán nản, không tin thì tự hỏi cô ấy. Đặng Sảng nói xong, khiêu khích nhìn Kiều Thanh Vũ. Kiều Thanh Vũ nhanh chóng xỏ giày vải của mình. Trước khi ra khỏi cửa, cô bị Đặng Sảng gọi lại. Học tỷ, tôi nói không sai chứ? Cúi đầu ngừng lại, Kiều Thanh Vũ không trả lời cũng không quay đầu lại. Khi bị nhóm nữ sinh lớp 10 do Tô Điềm dẫn đầu dùng bóng rổ vô tình đập vào mặt trên sân vận động, Kiều Thanh Vũ nghĩ không ai có thể thoát khỏi số phận. Sinh ra là em gái của Kiều Bạch Vũ là số mệnh của mình. Tiếp tục con đường của chị, bị bàn tán, bị xa lánh, mình không thể tránh khỏi, máu mũi chảy không ngừng, nhưng không ai đến xin lỗi. Từ xa, nghe thấy tiếng thét của Tô Điềm, chắc là Minh Thịnh và các bạn đã đến. Kiều Thanh Vũ bám vào cột bóng rổ bên cạnh đứng dậy, đầu ngẩng lên, bằng một dáng đi vụng về, di chuyển đến bên sân. Sau lưng có người gọi cô dọn sạch máu rơi bên sân bóng rổ. Một nữ sinh khác nói thêm rằng không muốn mọi người bị lây bệnh. Khi tiếng cười chói tai vang lên, Kiều Thanh Vũ tăng tốc bước đi, chạy càng nhanh. Khi bác sĩ Tiểu Vương ở phòng y tế trường nhìn thấy cô, cô ấy giật mình, cậu làm sao mà mặt mũi đầy máu vậy? Lúc đó, Kiều Thanh Vũ mới hiểu tại sao khi ngẩng đầu chạy một đoạn dài, cô không đụng phải ai. Dáng vẻ kinh dị của cô giống như một con dao, khiến người khác không dám đến gần. Sau khi giúp cô làm sạch, bác sĩ Tiểu Vương kéo màn ngăn, chỉ vào giường bệnh hẹp phía sau màn, nói, cậu nằm xuống, nằm một lát, tiết học tiếp theo tôi sẽ xin phép cho cậu, em có thể kéo màn lại không? Kiều Thanh Vũ hỏi, thấy bác sĩ Tiểu Vương gật đầu, cô thở phào nhẹ nhõm. Trần nhà phòng y tế là màu trắng tinh không tạp chất, không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng, khiến Kiều Thanh Vũ cảm thấy an tâm lạ thường. Tiết cuối là tiết tự học, bỏ qua cũng không mất mát gì. Bác sĩ Tiểu Vương đánh máy lạch cạch, thỉnh thoảng kéo màn kiểm tra mũi của Kiều Thanh Vũ. Lần thứ tư, khi cô ấy đang giúp Kiều Thanh Vũ kiểm tra, cửa gỗ của phòng y tế bị mở tung ra. Ai đấy không gõ cửa. Bác sĩ Vương, Minh Thịnh bị trẹo chân. Nhanh lên, một nhóm nam sinh ồn ào xông vào. Bác sĩ Tiểu Vương nhăn mặt buông màn, quay lại hét lên, người bị thương ở lại. Những người khác quay lại lớp học. Chúng em là đội bóng rổ mà. Bác sĩ Vương, chúng em, phòng này chỉ rộng thế này. Bên trong còn có bệnh nhân đang nghỉ ngơi. Bác sĩ Tiểu Vương chống hông mắng đám nam sinh cao lớn. Các cậu làm gì thì làm. Tôi ghét ồn ào nhất. Mọi người nhanh chóng rời đi. Với tiếng ầm, trong phòng chỉ còn Minh Thịnh. Quý khách quý, bạn học Minh Thịnh nổi tiếng. Bác sĩ Tiểu Vương nói, để tôi xem, chân nào, làm sao vậy, không cẩn thận. Bác sĩ Tiểu Vương lườm cậu ta, không cẩn thận, cậu không phải lần đầu chơi bóng, sao trước đây không thấy không cẩn thận. Minh Thịnh cười, lúc nhảy xuống thì có bóng trên sân, dẫm phải nó, không trẹo chân mới lạ, ai ném bóng vào sân thế, có phải là những cô gái thích cậu không? Bác sĩ Tiểu Vương mắng yêu, để tôi xem, sẽ hơi đau, cậu chịu nhé. Ngay sau đó, phía sau màn ngăn, Kiều Thanh Vũ nghe rõ tiếng Minh Thịnh hít một hơi thật sâu, khiến cô vô thức nắm chặt ga giường. Cậu bị trẹo khá nặng, phải đi bệnh viện lấy thuốc. Bác sĩ Tiểu Vương nói trong lúc đứng dậy, tôi đi lấy túi đá bên cạnh. Trường trước, cậu gọi điện cho bố cậu. Đi bệnh viện tỉnh nhé. Nói xong cô ấy mở cửa đi ra. Phòng rơi vào yên tĩnh. Kiều Thanh Vũ khẽ nhích chân. Giường kêu lên một tiếng, khiến cô dừng lại ngay lập tức. Không dám thở mạnh. Chẳng mấy chốc, bác sĩ Tiểu Vương quay lại. Gọi điện chưa? Nào, trườm đi. Gọi rồi. Kiều Thanh Vũ thầm kinh ngạc, vì lời nói dối không chớp mắt của Minh Thịnh. Bác sĩ Vương, chân em bao lâu thì khỏi? Cậu muốn kịp thi đấu bóng rổ thành phố phải không? Để tôi tính xem. Bác sĩ Tiểu Vương nghĩ ngợi. Ít nhất phải 3 tuần. Chắc là kịp đấy. Thế thì được rồi. Nếu cậu học tập chăm chỉ như chơi bóng, bố cậu sẽ yên tâm. Bác sĩ Tiểu Vương cười, như thể rất quen với Minh Thịnh. Học kỳ này lại không làm bài tập về nhà à? Minh Thịnh qua loa đáp lại 3 chữ. Bẩn quá, ha ha ha, bác sĩ Tiểu Vương không nhịn được cười lớn. Cậu không thể để bố cậu bớt lo sao? Ông ấy đã đủ bận rộn rồi. Mỗi ngày cứu người, cậu oai phong thế này ở trường. Mặc quần áo giày dép tốt thế này, dùng điện thoại tốt thế này, không phải đều nhờ bố mẹ sao? Ai ở trong đó? Minh Thịnh ngắt lời bác sĩ Tiểu Vương. Đúng rồi, suýt nữa tôi quên. Bác sĩ Tiểu Vương nói, bạn học, tôi nghĩ cậu không sao rồi. Về lớp đi. Kiều Thanh Vũ nhanh chóng xuống giường, như cơn gió mở cửa phòng y tế. Đến góc hành lang, cô dừng lại, dựa mạnh người vào tường. Một ý tưởng táo bạo dần hình thành trong đầu cô. 10 phút sau, Minh Thịnh xuất hiện, đi khập khiễng một mình. Khi bị Kiều Thanh Vũ đợi ở góc hành lang gọi lại, trên mặt cậu ta hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tôi có thể giúp cậu làm bài tập, Kiều Thanh Vũ nói thẳng. Nhưng tôi cần 2 thứ. Để trao đổi, sự ngạc nhiên biến thành nghi ngờ. Ánh mắt đen láy nhìn cô khiến Kiều Thanh Vũ nóng bừng cả tai. Đối với cậu không khó, Kiều Thanh Vũ bổ sung. Nói đi, thứ nhất là điện thoại di động. Có số điện thoại, chụp ảnh rõ nét, Kiều Thanh Vũ nói. Thứ hai là bức thư của tôi. Bức thư bị các cậu cướp đi. Điện thoại được. Minh Thịnh suy nghĩ. Thư thì không. Tại sao? Cậu đừng hiểu lầm. Minh Thịnh lười biếng nhìn sang chỗ khác. Tôi không muốn cướp thư của cậu. Chỉ là cướp thư của Hà Khải. Thư của Hà Khải viết cho tôi. Kiều Thanh Vũ nói từng chữ một. cố giữ bình tĩnh, chính là thư của tôi. Nói cách khác, Minh Thịnh cười khinh bỉ. Thư của nam sinh khác gửi cho cậu, tôi lười quản. Hà Khải thì không, những nét chữ quỷ quái viết bằng tay trái của cậu ta làm bẩn mắt tôi, đó là vì tay phải của cậu ấy bị cậu hại. Còn nữa, Minh Thịnh ngắt lời Kiều Thanh Vũ, tôi giúp cậu dừng lại kịp thời, cậu nên cảm ơn tôi. Ý cậu là gì? Cuộc sống dù khổ đến đâu cũng không thể tùy tiện yêu đương. Minh Thịnh nhìn thoáng qua cô, cậu không phải rất can đảm sao? Kiều Thanh Vũ, cách chương.